Chương 2368, Vạn kiếm oanh thiên, đông, đông, đông. Tiếng trống trận trận, sóng âm trong nháy mắt trùng kích hướng về phía Lý Thất Dạ, vạn vận khô héo, hủy diệt tất cả, không gì có thể cản. Quanh một tiếng vang thật lớn, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, sóng âm đánh thẳng tới, chỉ gặp từng tòa sơn phong trong nháy mắt bị phá hủy, hóa thành bột mịn, theo gió phiêu tán mà đi. Lôi thần cổ một vang, trong chớp mắt này, tựa như có lôi thần hạ xuống đại kiếp một dạng, nghe được đông đốc thanh âm vang lên, tại sóng âm trùng kích hướng Lý Thất Dạ trong một chớp mắt, trên trời rơi xuống hung lôi, thiểm điện màu vàng thô to như dãy núi thật đánh phía Lý Thất Dạ, uy lực tuyệt luân. Đông đốc một tiếng vang lên, khi một sợi thiểm điện màu vàng rơi trên mặt đất thời điểm, trên mặt đất trong nháy mắt bốc lên khói đen, chỉ gặp thiểm điện rơi xuống, mặt đất lại bị bổ ra một cái lỗ lớn cự đại vô cùng, cái hang lớn này sâu không thấy đáy. Đây vẫn chỉ là một sợi thiểm điện rơi trên mặt đất mà thôi, nếu như toàn bộ thô to thiểm điện màu vàng rơi trên mặt đất, thì còn đến đâu, vậy chẳng phải là muốn đem cả vùng đánh chìm, đem ngàn vạn địa đại bổ đến tan thành mây khói. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó rùng mình, tại sóng âm cùng thiểm điện hung lôi oanh kích xuống, liền xem như một tôn đăng thiên chân thần cũng sẽ lập tức bị đánh thành than cốc. Mà lại lúc này Vân Độ Ưng Thần rời xa Lý Thất Dạ, hắn cao ở trên bầu trời. Cách Lý Thất Dạ có ngàn vạn dặm xa, Lý Thất Dạ muốn đánh giết Vân Độ Ưng Thần, chỉ sợ đầu tiên là muốn đối cứng thiểm điện hung lôi từ trên trời giáng xuống này, cùng tiếng trống mới được, nếu như đỡ không nổi thiểm điện hung lôi cùng tiếng trống khủng bố như thế, tất nhiên sẽ tan thành mây khói. Vân Độ Ưng Thần, như vậy rời xa Lý Thất Dạ, chính là vì tránh thoát Lý Thất Dạ tinh kiếm sắc bén vô cùng kia, bởi vì thanh kiếm này thật sự là rất sắc bén, nếu như hắn kéo dài khoảng cách, một khi bị thanh tinh kiếm này bổ trúng, quản chi hắn là bất hủ, chỉ sợ đều sẽ bị phân thây rơi. Lôi thần cổ gõ vang, hủy thiên diệt địa, sóng âm đánh thẳng tới, hủy diệt tất cả, thiểm điện hung lôi hạ xuống, trấn sát chư thần, khủng bố như thế sát chiêu, để ở đây rất nhiều người đều không khỏi vì đó rùng mình, hãi nhiên vô cùng. Có thể chống đỡ được lôi thần cổ một vòng lại một vòng công kích sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ bình tĩnh đứng ở nơi đó, có chân thần cũng không khỏi vì đó rùng mình. Lôi thần cổ gõ vang, không chỉ có uy lực của nó vô tận, đáng sợ hơn chính là, khi lôi thần cổ không ngừng nghỉ thời điểm, thiểm lôi hung lôi, sóng âm liền sẽ thao thao bất tuyệt đánh phía Lý Thất Dạ, hung mãnh như vậy mà thao thao bất tuyệt thế công, coi như cường đại đến có thể ngăn trở một vòng, nhưng cũng vô pháp ngăn trở oanh kích cuồn cuộn không hết này. Ông một tiếng vang lên, ngay tại thời điểm tiếng trống, thiểm điện hung lôi đồng thời đánh phía Lý Thất Dạ chỉ là đại thủ một chút, đại đạo ba động, trong chớp mắt này. Mênh mông vô cùng đại đạo tựa như che mất toàn bộ thế giới, ở thời điểm này đại đạo chi lực tựa như thủy ngân tiết một dạng, chỗ nào cũng nhúng tay vào, thao thao bất tuyệt, ở khắp mọi nơi, không đâu không có. Tại thời điểm đại đạo chi lực này bao phủ thiên địa, kiếm ý tràn ngập, tựa hồ kiếm ý là ở khắp mọi nơi, chỗ nào cũng nhúng tay vào. Ông một tiếng vang lên, chỉ gặp tựa như một cái cự đại vô cùng hồ nước hiện lên ở trước mặt Lý Thất Dạ một dạng, liền ngay trong chớp mắt này. Cái hồ này phản phất bao dung cửu thiên thập địa, tiếng trống, thiểm lôi hung lôi từ bốn phương tám hướng oanh kích mà đến đều lập tức bị cái hồ này dung thân nạp tiến vào, hồ nước này mặc dù chỉ là xuất hiện tại trước mặt Lý Thất Dạ, nhưng nó nhưng thật giống như đã dung nạp toàn bộ thế giới đều tại trong cái hồ này. Phanh, phanh, phanh ngột ngạt thanh âm vang lên, khi tất cả thiểm điện hung lôi, tiếng trống lấy hủy thiên diệt địa chi thế đánh phía Lý Thất Dạ thời điểm, toàn bộ lực lượng, sát phạt. Chiêu thức đều lập tức bị toàn bộ hồ nước thu nạp, cho nên khi thiểm điện hung lôi, tiếng trống bị hồ nước thu nạp thời điểm, tại trong hồ nước liền vang lên từng đợt trầm đục, mà lại tại dưới lực lượng cường đại vô cùng như vậy, toàn bộ hồ nước lập tức lõm xuống dưới, giống như toàn bộ hồ nước nhận trùng điệp một kích, toàn bộ hồ nước đều hứng chịu tới lực lượng áp bách cường đại nhất một dạng, thật sâu lõm xuống dưới, tại toàn bộ hồ nước thật sâu lõm đi xuống thời điểm, chỉ nghe được trong hồ nước vang lên từng đợt keng, keng. Keng thanh âm, từng trận keng keng keng thanh âm này vang lên thời điểm, ở trong hồ tựa như là nổi lên gợn sóng này lại là trong nước hồ nổi lên, mười phần kỳ quái, khi gợn nước này nổi lên thời điểm, lại là phân liệt diễn hóa thành một chi lại một chi bảo kiếm, tựa hồ công kích càng lớn, trong hồ nước chỗ diễn hóa đi ra bảo kiếm liền càng ngày càng nhiều, mà lại mỗi thanh bảo kiếm chính là nước hồ chỗ diễn hóa mà thành. Nhưng từng thanh thủy kiếm này tại trong hồ nước nhưng lại để cho người ta thấy nhất thanh nhị sở, không sẽ cùng nước hồ lẫn lộn cùng một chỗ. Nghe được keng, keng, Ken từng đợt kiếm minh không ngừng bên tai thời điểm, chỉ gặp trong hồ nước thủy kiếm xâm la, lập tức diễn sinh ra được trăm ngàn đem thủy kiếm, mỗi một chiếc thủy kiếm đều là kiếm ý bức người, rét lạnh lăng lệ, sát phạt tràn ngập, trừng kiếm la xâm như vậy, để cho người ta nhìn vì đó rùng mình. Đông, đông, đông, ở thời điểm này, Vân Độ Ưng Thần như cùng phong bạo vũ một dạng giống lên lấy hắn lôi thần cổ, theo tiếng trống, thiểm điện hung lôi uy lực càng ngày càng hung mãnh. Lý Thất Dạ cái kia thu nạp tiếng trống, thiểm điện hung lôi hồ nước chính là càng lõm, tùy thời đè ép lực lượng càng lúc càng lớn, lõm đi xuống nước hồ đều nhanh muốn chạm tới đáy hồ, tự hồ tiếp tục như vậy nữa, tiếng sấm, thiểm điện hung lôi có thể đánh xuyên qua toàn bộ hồ nước một dạng, cũng chính bởi vì Vân Độ Ưng Thần lôi thần cổ banh tới uy lực càng ngày càng cường đại, trong hồ nước diễn sinh thủy kiếm cũng càng ngày càng nhiều. Nhìn thấy hồ nước thôn nạp tất cả công kích, rất nhiều người đều giật nảy cả mình, hồ nước này, tất cả mọi người không biết đây là cái gì, chẳng lẽ nói đây là Lý Thất Dạ phòng ngự thủ đoạn, nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Tất đánh xuyên qua nó, nhìn thấy tại hắn lôi thần cổ banh kích phía xuống, trước mặt Lý Thất Dạ hồ nước lõm càng ngày càng lợi hại, đều nhanh muốn chạm tới đáy hồ, tiếp tục như vậy nữa, hắn banh kích nhất định có thể đánh xuyên qua toàn bộ hồ nước, cho nên Vân Độ Ưng Thần cùng hống một tiếng, trong tay càng là huy động gậy đánh trống, như điên cùng gõ lấy lôi thần cổ. Trong lúc nhất thời đông, đông, đông tiếng trống vang vọng thiên địa vạn vực, lôi thần cổ dư ba có thể phá hủy thế gian tất cả. Keng, một tiếng, tại tiếng trống cùng hung lôi thiểm điện oanh kích xuống, kiếm minh cửu thiên, chỉ gặp trong hồ nước đã diễn sinh hàng ngàn hàng vạn thủy kiếm, kiếm khí tràn ngập khắp cả giữa thiên địa, nhưng là ở thời điểm này chỉ gặp hồ nước lõm sắp đụng đáy, chỉ thiếu một chút xíu cái hồ này liền bị Vân Độ Ưng Thần lôi thần cổ đánh xuyên, tại bị đánh xuyên qua, chỉ sợ không chịu nổi. Nhìn thấy hồ nước lõm sắp chạm tới đáy hồ, có người không khỏi kinh hô một tiếng, nếu như hồ nước bị đánh xuyên, kinh khủng lôi thần cổ tất cả oanh kích đều sẽ trong nháy mắt đánh phía Lý Thất Dạ. Đến một bước này, coi như Lý Thất Dạ thân thể cường đại tới đâu, cũng không chịu nổi một kích khủng bố vô cùng như thế, chỉ sợ sẽ lập tức bị đánh cho tan thành mây khói. Keng, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, kiếm minh vang vọng thiên địa, to rõ thanh thúy, riêng là kiếm minh thanh âm vang lên thời điểm, đều tựa như có một thanh thần kiếm đâm xuyên qua thiên địa. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại hồ nước lõm sắp đụng đáy trong một chớp mắt, trong hồ trong nháy mắt có ngàn vạn thanh thủy kiếm đánh đi ra, đương thiên vạn thanh thủy kiếm đồng thời oanh ra thời điểm, tựa như toàn bộ thế giới thần kiếm đồng thời đánh đi ra một dạng, thủy kiếm oanh đến giống như là một cái kiếm hải dương đánh thẳng tới một dạng, bàn bạc mênh mông, toàn bộ thế giới đều muốn bị thủy kiếm oanh hủy một dạng. Kinh khủng hơn chính là, ngàn vạn thanh thủy kiếm oanh kích mà đến, nó là ngưng tụ vừa rồi Vân Độ Ưng Thần lôi thần cổ tất cả công kích, nói cách khác, Vân Độ Ưng Thần vừa rồi lôi thần cổ tất cả sóng âm, thiểm điện hung lôi trong chớp mắt này đều hóa thành thủy kiếm phương thức oanh còn cho Vân Độ Ưng Thần. Đây không chỉ là đem tất cả công kích oanh trả lại cho Vân Độ Ưng Thần, kinh khủng hơn chính là loại điệp gia sức mạnh công kích này lại là vô cùng vô tận, tự hồ tự như là đại giang chi thủy thao thao bất tuyệt một dạng. Mặc dù nói ngàn vạn thanh kiếm này chính là do nước hồ diễn sinh mà thành, nhưng là nó lại là vô cùng sắc bén, tựa như một thanh lại một thanh băng kiếm một dạng, có thể trong nháy mắt đâm xuyên thiên địa, cắt đứt thời gian. Keng, ngàn vạn thanh thủy kiếm cùng vang lên, tề oanh hướng về phía Vân Độ Ưng Thần, thao thao bất tuyệt, có thể oanh hủy tất cả lực lượng. Nhìn thấy phô thiên cái địa thủy kiếm đánh phía Vân Độ Ưng Thần, thậm chí có thể nghe được răng rắc không gian thanh âm vỡ nát vang lên. Tại ngàn vạn thanh thủy kiếm oanh kích phía dưới, toàn bộ bầu trời đất sụp nát, không gian lập tức vỡ vụn, hóa thành hư vô. Nhìn thấy phô thiên cái địa thủy kiếm oanh đến, Vân Độ Ưng Thần cũng đã biến sắc, đông, đông, đông trong chớp mắt này hắn điên cuồng lôi đấm lôi thần cổ, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng vang, vô số sóng âm, thiểm điện hung lôi tề oanh hướng phô thiên cái địa thủy kiếm, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, tại dưới sóng âm trùng kích. Phô thiên cái địa thủy kiếm bị vỡ nát không ít, nhưng so với ngàn vạn thanh thủy kiếm kia đến, vậy chỉ bất quá là chín trâu mất sợi lông mà thôi. Liền ngay trong chớp mắt này, thủy kiếm oanh đến, Vân Độ Ưng Thần ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt hắn thế giới toàn bộ bị thủy kiếm bao phủ, tất cả thủy kiếm đồng loạt đánh phía hắn, quản chi hắn chạy trốn tới ngàn vạn dặm bên ngoài, đều là giống nhau kết quả. Phá, Vân Độ Ưng Thần kinh hãi, đánh tung một tiếng, tế ra một kiện lại một kiện kinh thiên bảo vật. Trong nháy mắt xây lên một đạo lại một đạo phòng ngự, phanh, phanh, phanh thanh âm vỡ nát vang lên, nhưng là đối mặt phô thiên cái địa, vô cùng vô tận thủy kiếm oanh kích xuống, Vân Độ Ưng Thần phòng ngự cường đại tới đâu, đều không làm nên chuyện gì, tại này nháy mắt ở giữa tất cả phòng ngự đều bị đánh cho vỡ nát, từng kiện kinh thiên bảo vật bị oanh hủy, khen một tiếng kiếm minh, ngay tại trong tích tắc này, phô thiên cái địa thủy kiếm oanh đến trước mặt, lúc này Vân Độ Ưng Thần đã là hết biện pháp, không cách nào chống đỡ được thủy kiếm này oanh sát, mạng ta xong rồi, Vân Độ Ưng Thần trong nội tâm kinh hãi, đánh ra chính mình sau cùng phòng ngự, nhưng hắn cũng biết không làm nên chuyện gì, căn bản là ngăn không được, tiền bối, ta giúp ngươi một tay. Liền ngay trong chớp mắt này, một thiếu thần cuồng hống một tiếng, dưới chân hắn sáng lên đại thế, oanh một tiếng vang thật lớn, một bộ thần giáp ngút trời mà đến, ngăn tại phía trước nhất, oanh một tiếng vang thật lớn, dưới một kích này, quản chi thần giáp có thể ngăn trở thần ma vô địch một kích này đều bị thủy kiếm đánh cho bay ra ngoài, nhưng phô thiên cái địa thủy kiếm bị thần giáp chặn lại, uy lực giảm nhiều, y nguyên có thủy kiếm oanh ở trên người Vân Độ Ưng Thần. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.